Mà minh đó thì cái minh tức là cái mình triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình nhân quả. Nên khi mà cái tri kiến mình hiểu biết nhân quả, tất cả mọi hành động sống hàng ngày của mình chung đụng với mọi người, tất cả đều thấy biết nó là nhân quả. Mà thấy biết nhân quả thì nó đã là nhân quả thì tâm mình nó xả. Mà tâm mình nó xả thì nó là giải thoát. Đó là mình vào cái cửa đó, gọi là vào cửa vô minh. Bằng cách minh, minh là sáng suốt, nhận diện ra được cái nhân quả của nó, nó gọi là minh. Đó là cái cửa trong 12 nhân duyên, mình vào cửa đó mình phá. Thành ra nó tất cả các cái duyên khác nó đều bị, nó không cấu kết nhau được, nó không hợp nhau lại được. Thành ra mình giải thoát, đó là đi vào cái cửa vô minh. Còn cái cửa mà cửa thọ, cửa thọ là một người phải có ý chí và có gan dạ, tức là nó có cái sự cảm thọ đau đớn trong thân của mình, mình xem thường nó, mình coi thường nó, thì tức là nó sẽ tan dở ra. Còn nếu mình thấy nó đau nhức quá, nó khổ sở quá, thì nó càng thấy khổ sở đau nhất thì nó càng đau nhiều. Cho nên cái người mà đi vào cái cửa cảm thọ là cái người phải gan dạ, mới phá vỡ cái 12 duyên của nó. Còn cái người đi vào cái cửa lục nhập là cái người đó phải sống độc cư, phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Bởi vì nó nhập vào mắt tai mũi miệng thân ý, cho nên gọi là lục nhập. Người nào cũng có mắt tai mũi miệng thân ý, cho nên nó theo đó mà nó vào. Mà theo đó nó vào, do đó nó làm cho mình giận hờn phiền não thương ghét, tất cả mọi cái đều là làm cho mình khó. Cho nên nó tạo ra 12 duyên, nó vào thì nó tạo ra 12 cái duyên, nó cấu kết lại, nó thành ra cái khổ. Mà mình đi vào cái cửa lục nhập đó là mình phải sống độc cư, mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, không cho nó tiếp duyên ra ngoài, tức là nó không phóng dật, thì nó sẽ phá 12 cái nhân duyên, nó không có hợp nhau lại được. Mà không hợp nhau lại được thì tức là mình giải thoát, không có gì hết. Vậy là cái cửa đột nhập này á, tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì nó sinh ra ái không thầy? Nó sinh ra ái, mà chính nó nhập vào nó mới sinh ra ái. Dạ. Cho nên vì vậy nó mới có thủ hữu thủ mới giữ gìn lại, nó mới có sinh ra bệnh chết, nó khổ sở. Dạ. Nó mới hợp nhau lại. Dạ. Bởi vì nó nhập vào nó mới sinh ra ái, cho nên nói mình đi vào cửa ái là đúng. Bởi vì nó vào mắt tai mũi miệng thân ý thì nó mới thương ghét và nó giận hờn ở trong đó. Còn nếu nó không vào thì nó làm sao có ái, con hiểu không? Cho nên lục nhập tức là ái. Cái chính của nó là nó tạo ra cái ái. Dạ. Còn cái cửa thứ tư này, cửa sinh, anh đi vào cửa sinh con. Dạ. Mà cái cửa sinh đó là cái đời sống của mình. Cho nên Đức Phật đó đi vào cửa sinh, tức là Đức Phật ly gia cắt án. Cho nên vì vậy mình phải trở thành một tu sĩ. Một tu sĩ đó là đi vào cửa sinh. Ví dụ như cửa sinh là cái đời sống. Cái đời sống mình có gia đình, cha, mẹ, anh em, vợ con này kia. Bây giờ tôi cắt đứt ly gia cắt án, tôi cắt đứt những cái cuộc sống này đi. Tiền của nhà cửa tôi bỏ hết, tôi chỉ còn có ba y một bát. Tức là tôi diệt cái đời sống. Cái đời sống mà mọi người đang tập trung vào cái đời sống, vì do cái đời sống đó mà người ta mới có sinh già bệnh chết. Cho nên bây giờ mình cắt bỏ, tức là mình làm như cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa, bỏ cung vàng điện ngọc, vợ con đều bỏ cả hết đi, còn đi sinh ăn ở một xứ khác. Cho nên cuối cùng Đức Phật đã chứng đạo. Cho nên cái duyên sinh mà mình đã cắt đứt thì nó không còn các cái duyên khác, nó cấu kết, nó duyên hợp lại được nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ một người tu sĩ mà bỏ hết còn đi sinh không, đi sinh ăn không, thì nó không còn các cái duyên kia hợp lại được. Cho nên 12 duyên nó tự nó rã, cho nên vì vậy mà vào cửa sinh. Cho nên là bốn cái cửa vào để mà phá vỡ 12 cái nhân duyên. Như vậy ba cái cửa trước thì đó là mình phá vỡ, đến cái cửa sinh này là cái cửa cuối cùng mà mình diệt được, thì tức là mình làm chủ được sự sống chết của mình. Khi mình tu tập mà cả 12 nhân duyên nó không có hợp nhau được thì mình cứ sống đúng, thí dụ bây giờ mình sống đúng cái duyên này, cái duyên sanh đi, tức là mình diệt cái duyên sanh đi, mình bỏ nó, mình sống ba y một bát, mình đi sinh ra, mình sống, mình không cần tu một cái pháp nào khác hết, không cần tu pháp nào khác hết. Mà mình thấy an vui ở trong cái sự xả bỏ của mình, nó không có nhớ nghĩ gia đình, con cái hay hoặc này kia nữa. Chứ còn nó nhớ nghĩ thì đó là mình đã ức chế nó rồi. Còn mình đã bỏ rồi, thì khi mà nó khởi những cái niệm mà nhớ nghĩ thì ta cái diệt nó liền. À, cho nên vì vậy mà 12 nhân duyên nó sẽ bị rã ra, nó không có biết kết hợp duyên hợp lại được. Từ đó thì cái tâm mình nó sẽ bất động thanh thản an lạc vô sợ. Mà tâm bất động thanh thản là kêu sự nó là cái niết bàn. Trong khi chúng ta sống cũng như khi mà chúng ta chết đều là ở trong cái trạng thái bất động đó. Cho nên đi vào duyên sanh tức là mình bỏ cái sự sống của cuộc thế đời thế gian mà đi vào cái cuộc sống của đạo. À, cho nên bỏ sạch đó, đó là đi vào duyên sanh. Như vậy thì thầy, thưa thầy, 12 cửa vào đạo giống như 12 nhân viên đó thầy. Thì thầy nói là có 4 cửa đi vào đạo, tức là vô minh, rồi thọ, rồi ái và sanh. Thì theo thầy thì cái cửa nào đi vô nó nhanh nhất thầy? À, cái cửa mà đi vào mà dễ nhất là cửa sanh. Mình phải đi vào cái hình dáng của người tu sĩ. Nó dễ. Chứ còn mình mặc cái áo cư sĩ thì nó rất khó, vì gia duyên nó nhiều quá. Cái duyên đời nó nhiều. Còn cái duyên mà người tu sĩ, chiếc áo người tu sĩ nó làm giảm bớt đi. Nó làm duyên sanh. Mà duyên cảm thọ là cái người phải gan dạ trước cái đau đớn trên thân của mình, xem thường nó, không lo lắng gì hết. Thì cái đó là phải gan dạ. Còn cái vô minh đó, là con phải học hiểu biết tất cả những cái nhân quả. Thông suốt được cái nhân quả nó mới phá được cái vô minh của mình. Cái hiểu biết mà nó mê mờ, nó không rõ, nó bị theo cái đường lối dục. Là đó là nó vô minh chứ không nghĩa là cái người đó không có thông minh. Thông minh lắm, nhưng mà cái người đó họ không có rõ cái đường giải thoát. Còn bây giờ đó, mình đã triển khai nó để làm cho nó không còn vô minh, nó minh. Thì phải triển khai nó hiểu biết nhân quả. À, mà hiểu biết nhân quả thì nó giải thoát. Còn hiểu chưa? Đó là cái đường giải thoát của ta, cho nên nó minh rồi. Còn mình hồi đó mình vô minh là tại vì mình hiểu biết, chứ không phải là mình vô minh là mình không hiểu biết. Mình hiểu biết nhưng mà hiểu biết trong cái đau khổ. Dạ, nó còn có làm chấp trong đó. Làm chấp, đó. Cho nên mình phá vô minh thì phải là nhân quả. Rồi, phá thọ thì phải gan dạ. Mà phải phá sanh thì phải đi vào cái ngõ sanh này thì phải đời sống của tu sĩ. Chứ không thể còn ba y một bát thôi. Còn một cái ngã nữa ái. Có phải không? Thì cái ngã ái thì mình phải quan sát cái ái này. À, do từ cái ái ở trong tâm của mình, rồi tất cả những cái ái của người khác để cho mình xả, thì đây nó cũng dùng cái trí tuệ thôi, trí tuệ của sự hiểu biết của ái. Nhưng mà ái thì tức là mình phải cắt ái ly gia, thì nó bắt đầu tu sĩ rồi. À, mà bắt đầu tu sĩ rồi, bây giờ mình muốn cắt cái ái này, cái ái thọ khổ, ái thọ lạc. Mà cái ái thường thường nó hay thích cái lạc, cho nên đạo Phật không chấp nhận ba cái thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ bất khổ, bất lạc. Không chấp nhận ba cái này, vì vậy ba cái ái này phải cắt bứt, không có được để. Đó, thì do đó nó đi qua cái góc độ, ví dụ như mình gan dạ thì đi vào cái ái thọ. Mà nó yếu đuối thì mình phải đi vào cái tri kiến giải thoát để mà cắt đứt cái ái. Nó cũng bằng cái những cái ngõ của nó để nó phá, nó hóa giải cho được cái tâm ái nó. Như vậy thì ái có phải là cái lòng yêu thương không thầy? Cái lòng yêu thương không? Cái lòng từ bi không thầy? Không phải, từ bi không phải. Ái nó thuộc về ích kỷ, về cá nhân. Còn từ bi nó rộng rãi. Nó tha thứ và nó thương yêu. Thì đó là từ bi. Còn cái ái nó thiếu cái tha thứ. Mà cái cửa ái này là thuộc về cái ái của thế gian hả? Ái của thế gian. Nó gồm là cho cá nhân của nó. Ví dụ như bây giờ nó thương người đó, nó bắt buộc người đó phải nô lệ nó, sai bảo gì phải nghe, đó là ái của nó, ái kỷ. Cái đó là sai. Cái đường vào cái cửa ái này thì nó hơi khó không thầy? Khó không? Hơi khó không? Khó cái chỗ người tu đi vào cái cửa đó rất khó. Bởi vì mình phải tư duy quan sát, và đồng thời mình muốn cắt cái ái đó thì mình phải tìm cách mình lìa khỏi cái ái. Chứ còn đối tượng mà ái ấy, thì nó cũng làm cho mình bị dính mắc khó lắm. Mình phải lìa xa thì mới được. Còn cái cửa sanh đó thì đi vào cửa sanh thì như ba y một bát, nhưng mà hầu như con thấy ba y một bát từ xưa đến giờ cũng bên pháp sĩ cũng ba y một bát, nhưng mà họ thiếu đi một cái gì đó nên họ không đi vô giải thoát được, là do con nghĩ là còn một có một cái ngõ nữa, có nghĩa là trong cái cửa sanh này nè, Tức là ba y một bát thì nó phải có một cái dòng rào giới nữa. Thì lẽ đương nhiên là giới luật rồi, nhưng mà điều kiện là họ không giải thoát, họ cũng ba y một bát, họ không giải thoát. Cho nên lần lượt cái tỉnh xá thay vì bằng tranh cây lá, thì bắt đầu bây giờ đó, thì trong khi đó nó họ sống trong rừng, trong bụi, trong khi mưa, khi gió, khi bị ướt át, khi bị nắng gió đủ loại. Nghĩa là cái người mà chấp nhận ba y một bát, sống như Đức Phật, không nhà không cửa đó, ly gia cắt ái mà lìa gia đình, lìa nhà cửa, cắt những cái yêu thương mới gọi là ba y một bát. Bây giờ họ cũng làm ba y một bát như vậy, nhưng mà họ lại sợ những cái điều kiện nóng lạnh, mũi mầm gió mưa, cho nên do đó là họ ôm ấp. Chứ sự thật ra một con mũi cắn họ, họ thấy đó là họ bố thí rồi. Cho nên khi mà ba y một bát đi đến cái chỗ đó mà mũi cắn, họ thà chết chứ họ không giết con mũi. Họ làm được đâu, đâu có ai làm được. Cho nên ba y một bát của họ coi như là vì cá nhân của họ, họ muốn tu làm Phật mà họ luôn luôn không xả được cái thân của họ. Ba y một bát giống như một cái ông thầy mà tu trên núi, có người đệ tử xin để làm đệ tử đó, thì ông thầy nói thôi con muốn làm đệ tử của thầy á, thì đứng ở trên đỉnh núi này rồi mà nhảy xuống đi, thầy là chấp nhận cho. Phải bỏ, xả bỏ cái thân như vậy á thì mới là ba y một bát. Còn nếu mà chấp cái thân thì ba y một bát không được. Cho nên vì vậy mà hầu hết một số người đi theo bên khất sĩ đó, họ cũng ba y một bát, nhưng mà sự thật họ còn chấp cái thân dữ lắm. Một thời gian sau thì đồ đạc họ rất đầy đủ, không còn ba y một bát đơn giản nữa. Con thấy bên khất sĩ họ cũng chấp giới dữ lắm, ba y một bát, nhưng mà chính vì cái chỗ chấp đó mình còn thấy họ không xả được. Bởi vậy không giải thoát. Không giải thoát. Mà nói chung là tại vì không biết pháp tu. Chứ khi mà chấp nhận đời sống ba y một bát rồi biết pháp tu thì nó xả mau lắm. Nhưng mà này, chấp cái tướng ba y một bát mà không biết pháp tu, cho nên hầu hết bên khất sĩ họ tu nhằm vào các pháp của đại thừa, tụng kinh, rồi cầu siêu, cầu an, rồi tất cả những cái này đều là đi nhắm trên cái pháp của đại thừa, mà pháp của đại thừa đâu phải của Phật mà chính của các tổ của Trung Hoa, người ta triển khai ra để người ta đi vào cái dòng máy tính của Phật pháp của đất nước người ta. Cho nên nó không mất cái đường tu rồi, không còn đường tu. Nên mà khi đi vào bốn cái cửa đó thì con thấy cái cửa, theo con thấy thì cái cửa mà vô minh đó này, tức là lấy lý nhân quả, là con thấy nó cũng hơi dễ đó. Dễ à. Hơn cái sanh, còn lại tại vì cái sanh nó thì theo thầy nói thì dễ, nhưng mà thật sự ra không có người làm nổi, tại vì người ta còn dính cái thân nhiều quá, chấp thân, chấp thân nên khó. Còn bây giờ cái cửa vô minh nó thì nó dễ, nhưng mà nó có cái thời gian nó dài một chút, tức là nó đòi hỏi cái người đó tri kiến, tri kiến giải thoát, rèn luyện tri kiến giải thoát, từ đó người ta sẽ không chấp vào cái ba y một bát mà người ta trở thành ba y một bát. Bởi vì tri kiến người ta, ta hiểu biết nhân quả rồi, thì người ta đâu còn mà dính mắc vào những vật chất. Thành ra xả hết, cuối cùng người ta mình sống ở trên cái nhân quả đúng của nó thì nó giải thoát. Còn cái cửa thọ đó thầy, thì cái người đó đòi hỏi phải có cái niềm tin vững mạnh, từ đó mới có ý chí để mà ta sẽ vượt qua, người ta chỉ giữ cái tâm bất động là ta đi đến đích thôi. Đúng vậy, cái tính lực phải vĩ đại đó. Tính rồi mới tánh lực đó. À, nếu mà không có lòng tin á, thì không có thể nào mà siêng năng được. À, cho nên vì vậy mà phải có lòng tin. À, do đó mà người ta mới có thể, người ta cái ý chí người ta mới vĩ đại, người ta mới vượt qua nổi. Còn cái cửa ái là mình cắt đứt đi những cái sanh ái của thế gian, những cái ái của cái riêng, cái cá nhân về chấp thủ, về thân á này, về thân, về cá nhân, về như là nói chung về coi như là ái của thế gian là mình phải cắt. Mà đầu tiên mình phải cắt cái ái ngay bản thân của mình. Mà mình muốn cắt cái ái ngay bản thân của mình thì mình phải lìa xa những cái ái của những người khác gợi cái ái đối với mình, phải lìa xa. Thì như vậy mình cắt mới được. Chứ còn mình cứ sống chung với những cái dây ái ở ngoài, nó trói buộc mình mà mình cứ nói cắt mà mình cứ sống chung thì không được. Tức là mình phải ly trước. Phải ly ra. Ly từ từ mới mà mới cắt dám. Mình cắt cái ái của mình ở trong người con, mỗi con người đều có cái ái hết á. Dạ. Rồi từ đó mình mới tư duy suy nghĩ cái ái nó không đem lại sự lợi ích gì cho bản thân của mình, không giải thoát. Vì vậy những cái niệm nào mà khởi lên những cái ái, những ái về thân mình, ái về tâm mình, ái về cái y áo của mình, ái về những cái vật chất xung quanh mình, ăn uống này kia, nó thuộc về ái hết à. Do đó nó mình phá vỡ được cái ái này, ai cho ăn sao ăn vậy, mà bữa nay cho ăn dở tức là cũng ái gì thức không. Dạ, cái yêu thích cái gì đều là yêu thích là ái hết. Dạ. Như thầy, những người cư sĩ thì đi vào cửa nào thầy? À, người cư sĩ thì đi vào cái cửa vô minh, nghĩa là phải học triển khai cái tri kiến hiểu biết nhân quả. À, cho nên vì vậy mình đi vào cái cửa đó mà mọi cái đủ nó xảy ra, điều này thế kia đều thấy là nhân quả. Cho nên khi mình thấy nhân quả mình đâu còn, bởi vì có nhân thì phải có quả thôi, tại sao lại buồn phiền. Cho nên mình không buồn phiền, không than thở, không vui mừng, không gì hết. Tất cả mọi cái xảy ra mình thản nhiên được, mà mình thản nhiên được là thanh thản, an lạc vô sự, tức là trở về tâm bất tạp. Còn thấy chưa? Đó là người cư sĩ nên đi vào cửa đó là hay nhất. Khi họ còn sống ngoài đời họ vẫn áp dụng được, họ áp dụng ngay ở trong cuộc sống của họ ngoài đời. Đó là dùng cái tri kiến giải thoát của nhân quả mà sống cuộc sống của mình, sẽ được tâm mình sẽ được giải thoát hoàn toàn. Người hai duyên không kết hợp nhau được. Dạ thưa thầy, vậy còn người tu sĩ sẽ đi vào cửa nào thì? À, người tu sĩ đi vào cửa sanh. À, đã là tu sĩ rồi thì phải liên gia các ái đi vào cửa sanh. Cho nên phá hết những cái bỏ hết cái ly gia các ái, mà bỏ hết cuộc đời chỉ còn có ba y một bát, thì người tu sĩ thì phải như vậy. Cái người tu sĩ mà tu mà có chùa to Phật lớn thì còn còn có cuộc sống này kia nọ, ăn ngày ba bữa thì thôi cũng như người đời rồi, không phải là người tu sĩ. Mặc dù là mặc chiếc áo tu sĩ đầu cạo nhưng mà họ là cái người thế tục chứ không phải là người tu sĩ. Cho nên cái hình thức nó không thể nào cứu kính mình được. Cái hình thức tu sĩ không thể cứu kính mình được, mà cái nội dung của nó, tức là cái đời sống của người tu sĩ phải đúng cách, ly gia các ái, phải sống đi sinh ăn, thì cái người tu sĩ đó mới sẽ được giải thoát. Cái người tu sĩ mà ở chùa ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, thì mấy người tu sĩ đó không có chứng đạo được, không thể nào mà chứng đạo. Tu gì cũng không chứng đạo. Dạ thưa thầy, giống như có một số người thì khi mà họ đang sống ngoài đời á, thì họ đã cũng biết nghe pháp của thầy trên mạng hoặc là do băng đĩa hay có kinh, do kinh sách. Khi họ đến đây họ tu tập, thì khi bước vào tu viện thì nhập thất, thì con thấy trong thời gian nhập thất thì họ nên tu cái gì trước và tu cái gì sau trong thất như khi mình đang tu tập á thầy. Khi mà họ đã biết được Phật pháp, họ đã đọc được một vài cuốn kinh sách mà do thầy viết ra, rồi bắt đầu bây giờ họ trở về tu viện, họ xin tu. Cái đầu tiên của họ đó là họ phải sống một mình. Sống một mình, bởi vì trong cuộc đời tu hành đó, nếu mà không sống một mình thì không thể nào mà tìm sự giải thoát được. Vì chính sống được một mình đó, thì đã tìm thấy được sự giải thoát. Mà chính sống một mình mới thấy từng tâm niệm của mình, tâm nào xả mà tâm nào không xả. Bởi vì mình sống một mình á, tất cả những cái tâm niệm nó sẽ khởi lên. Mà nó khởi lên á, thì trong khi mình sống một mình thì mình giới tâm niệm của mình, cho nên vì vậy mình phải thông suốt nó. Mình thông suốt nó, mình xả. Do đó, cái người mà đã hiểu Phật pháp mà đến tu viện xin tu, thì cái người đó xin phải sống độc cư. Và người mà ở trong tu viện chấp nhận cho người ta tu á, thì cũng cái bài pháp đầu tiên của họ tu tập thì họ phải tu tập sống cái hành độc cư, sống là một mình. Nghĩa là họ phải sống một mình, buộc lòng họ phải sống một mình. Họ nói chuyện này kia thì thôi họ tu chẳng có tới đâu. Dạ thưa thầy, vậy trong tu viện á, thầy đã cho người hướng dẫn cho khi mọi người đến đây tu tập á, thì có sư thầy sư gia hạnh không này? Có, tại vì bởi vì thầy thấy qua một cái chặng đường tu tập đó, thì có một số quý thầy họ đã thông suốt được cái cơ bản đầu tiên bước vào. Cho nên trong khi đó thầy đang trong cái thời gian thầy đang ẩn cư để làm cái gương hạnh sống độc cư cho mọi người. Cho nên thầy ít có tiếp Phật tử, vì vậy mà thầy giao quý thầy có cái khả năng căn bản đầu tiên, họ đã thông suốt, họ đứng ra họ giảng dạy những cơ bản cho cái người mới đến để hiểu biết, để tập tu, để sống cho đúng cách của một người tu sĩ của Phật giáo. Dù là người đó là người cư sĩ cũng phải sống đúng cái hạnh của người tu sĩ. Cho nên sư gia hạnh hoặc là cháu Trang hoặc là một cái người nào mà thầy đã đề cử người đó, thì người đó họ đủ khả năng để họ trả lời những cái cơ bản nhất cho cái người mới bước thêm vào đạo. Hiện giờ thầy đề cử hai người, nam thì có sư gia hạnh, mà nữ thì có cháu Trang. Còn sắp tới đây thì nó sẽ còn nhiều người nữa chứ không phải có một người. Bởi vì trong cái cuộc đời tu hành, đạo Phật nói về chứng đạo và giải thoát nó rất đơn giản, nó không có khó khăn. Một người nào hiểu được tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự trước các ác pháp, trước các cái sự lôi cuốn, mà họ không bị lôi cuốn, họ không bị ác pháp làm động tâm, thì họ là cái người đã giải thoát. Mà họ đã sống được ở trong cái sự giải thoát đó là họ chứng đạo, chứ không phải chứng đạo là chứng cái gì khác lạ. Không cần ngồi thiền nhập định, không cần có thần thông phép tắc, mà chỉ có cần là cần cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự trước các ác pháp, trước các cảnh nghịch duyên mà mình vẫn thản nhiên, thì đó là chứng đạo chứ không phải gì khác. Cho nên những người mà đứng ra mà giảng dạy cho những người khác á, thì cái cơ bản mà tâm bất động, họ đã được bất động rồi, họ đã được bất động rồi. Từ cái chỗ bất động đó, đó họ có những cái kinh nghiệm bản thân của họ, cộng với cái sự hiểu biết của họ, họ giảng không sai hoặc là họ nói không có sai. Mặc dù là trên con đường đi á, thì họ còn sống một thời gian dài để họ trên cái sự giải thoát của họ, chứ hiện giờ họ đã được giải thoát rồi, nhưng vì họ còn muốn sống cái thời gian để được giải thoát hoàn toàn, để được giải thoát hoàn toàn có nghĩa là họ sống với cái tâm bất động của họ, họ thích thú hơn là họ tiếp giao nói chuyện này chuyện kia ngoài đời. Đó, họ còn thích sống ở trong một cái sự bất động tâm của họ. Bây giờ họ đã bất động rồi, nhưng mà họ chưa có đủ, bởi vì thầy giao cái nhiệm vụ họ, cho nên họ chưa có đủ cái thời gian để thưởng thức cái sự bất động giải thoát của họ. Chứ họ đã được giải thoát rồi, nhưng bây giờ chúng ta còn phải chiêm nghiệm lại cái sự bất động đó, bất động đó trong khoảng thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, 2 năm, hay hoặc là 5 tháng, 6 tháng, để thấy cái sự bất động đó nó di diệu như thế nào. Họ phải thấy chứ. Còn bây giờ thì họ thấy bất động, họ thấy giải thoát bất động rồi, nhưng họ phải sống trong cái sự bất động đó để họ thấy rằng đạo Phật thực tế không phải nói chỉ nói suông không, mà nó là thực tế. Khởi sự mình bất động được, mà mình sống luôn trong bất động mình mới thấy được duy diệu. Đặc biệt cái sự bất động này nó không phải là cái người bình thường mà sống trong tâm bất động bình thường đó, mà đó là có cái đặc biệt ở trong sự bất động đó. Cho nên trong sự tu tập càng đi tới thì chúng ta thấy Phật pháp duy diệu thật sự, nói mà làm được chứ không phải nói mà không làm được. Cho nên mọi người có duyên theo Phật pháp thì ráng mà tu tập, vì trong 12 cửa vào đạo thì nó có 4 cửa để chúng ta vào, để cho 12 nhân duyên phải rã, nó không còn cấu kết nhau lại đem lại cái sự đau khổ cho chúng ta nữa. Đó là có phương pháp, có cách thức thẳng ngồi, chỉ cần chúng ta cố gắng tu tập là đạt kết quả tốt đẹp. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi thêm một câu nữa là để tránh cái trường hợp mà sanh những cái hiện tượng của tưởng đó thầy, thì quý tu sinh nên cần lưu ý ở chỗ nào đó thầy? Các tu sinh cần lưu ý khi tu tập đó, không được ức chế ý thức, ngồi lại nhiếp trong hơi thở, hoặc là ngồi lại giữ tâm bất động bằng cách này bằng cách khác, không cho ý thức hoạt động, thì đó là sai. Chúng ta ngồi lại để xem từng cái ý thức của chúng ta khởi lên niệm gì, để rồi chúng ta làm chủ từng cái niệm đó. Tức là ý thức của chúng ta nó có hai cái thiện và cái ác. Khi một cái niệm ác nó khởi lên cũng do ý thức của chúng ta khởi lên. Và đồng thời trong khi đó thì chúng ta khởi lên cái niệm thiện, đây là cái niệm ác, cần phải ngăn và diệt. Thì cái niệm mà bảo ngăn diệt đó là cái niệm thiện đó. Cho nên chúng ta phải hiểu. Vì vậy mà chúng ta không có nên ức chế ý thức. Ý thức chúng ta chết đi rồi thì chúng ta lấy gì mà ly dục lấy ác pháp, lấy gì mà ngăn diệt các ác pháp. Còn bây giờ có một người ngồi cố gắng nhiếp trong hơi thở để cho ý thức đừng có khởi niệm, thì cái người đó đã đi sai con đường của đạo Phật. Đạo Phật dạy chúng ta ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Lấy cái ý thức đó mà dẫn đi vào cái sự giải thoát, dẫn đi vào cái tâm bất động. Mà nếu mà làm cho ý thức nó không còn khởi niệm thì lấy cái gì mà dẫn đi? Đó là cái sai của những người tu sĩ hiện giờ. Cứ lo diệt ý thức để cho tâm chúng ta không còn niệm. Mà khi không còn niệm thì tâm sẽ lọt vào không tưởng. Và không tưởng không phải là cái định của đạo Phật, cái định của đạo Phật. Cho nên chúng ta cố gắng tránh đừng có rơi vào tà giáo của ngoại đạo, mà tu tập đem cuộc đời của chúng ta quá quý mà đã phí bỏ rất uổng. Nó không được giải thoát mà nó lọt vào trong tưởng. Từ khi mà ý thức nó bị, nó không niệm, nó dừng rồi, thì tất cả các cái tưởng nó sẽ 18 cái loại tưởng nó sẽ xuất hiện. 18 cái loại tưởng chứ không phải có 6 tưởng hoặc là 12 tưởng, mà là 18 cái loại tưởng. Ví dụ như nói về pháp tưởng thì bắt đầu bây giờ chúng ta thuyết pháp nói lung tung, nói đủ thứ, nói cái gì nó cũng nói được hết, đó là vì pháp tưởng. Tức là có nhiều người tu chưa tới đâu, chưa làm chủ sinh già bệnh chết, chưa giữ được tâm bất động mà nói pháp thôi lung tung, thì cái người đó là bị pháp tưởng, đó là pháp tưởng. Cho nên do đó thì chúng ta thấy pháp trong tưởng chúng ta nó cũng có 6 căn của nó: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Một người mà ngủ chiêm bao, ban đêm mà ngủ chiêm bao, con mắt họ nhắm lại tại sao họ thấy? Đó là nó có căn của nó chứ, tưởng căn của nó chứ. Nhãn tưởng căn, rồi nhĩ tưởng căn, họ cũng nghe ở trong giấc mộng rồi. Đó là cái tưởng nó nghe được mà. Cho nên nó cũng phải có cái nhĩ căn của tưởng chứ, đâu phải không? Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta sẽ bị 18 loại tưởng này mà chúng ta cho rằng mình chứng đạo. Ví dụ như bây giờ cái tưởng, cái nhĩ tưởng của chúng ta, tức là cái lỗ tai này, cái lỗ tai của chúng ta gọi là cái nhĩ căn. Nhưng mà cái nhĩ căn tưởng của chúng ta nó sẽ nghe cái âm thanh của một người nói cách đây 1000 thước, cách đây một cái thành phố ở xa xôi nào đó, nó nghe được âm thanh ở đó người ta nói. Đó là cái căn tưởng, cái nhĩ căn tưởng nó sẽ nghe được. Còn cái nhãn căn tưởng nó sẽ ngồi đây mà nó thấy cách xa ngàn dặm nó thấy được. Đó là cái nhãn căn tưởng nó có, bởi vì đó nó phải có cái tưởng của nó. Tại sao con mắt của chúng ta ở đây, nhãn căn của chúng ta ở đây thì nhìn thấy vật trước mắt chứ không thể nhìn thấy vật sau lưng? Mà tại sao cái nhãn căn tưởng lại nó nhìn thấy được vật sau lưng? Đó, nó đặc biệt cái chỗ đó. Mà có nhiều người cho rằng mình tu chứng đạo, nhưng mà không ngờ đó là mình bị tưởng, bị pháp tưởng. Giống như có nhiều người họ cho là họ đã đạt đến tam thiền. Những người mà đạt đến tam thiền, muốn biết họ có đạt được tam thiền hay không thì chúng ta hỏi họ: vậy muốn nhập tam thiền ông phải lấy cái gì mà ông nhập, cái phương pháp nào nhập? Bởi vì đạo Phật thì dạy chúng ta nó có phương pháp, có cách thức. Muốn nhập thiền định phải có cái phương pháp để nhập thiền định, chứ không thể tu mà nhập thiền định được. Đầu tiên ông muốn nhập được cái sơ thiền cho đến tứ thiền thì tâm ông phải bất động, thanh thản, an lạc vô sự, luôn luôn lúc nào nó cũng phải, tâm ông nó cũng phải ở trên tứ niệm xứ, chứ nó không phải phóng vật ra bên ngoài nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn thú vật. Thì cái chuyện mà ông còn phóng vật đó thì không bao giờ mà ông có thể nhập được sơ thiền nhị thiền tam thiền. Mà ông muốn nhập được sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền á thì tâm ông phải bất động. mà tâm bất động nó phải có một cái thời gian bất động thì nó mới xuất hiện định như ý tốt, định như ý mình muốn. Chứ còn nó chưa có đủ cái lực định như ý túc thì ông muốn nhập sơ thiền nó cũng không nhập được. Bởi vì ông nghe đơn giản là muốn nhập sơ thiền thì chỉ cần ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Nhưng mà sự thật ở trong tứ chánh cần ông cũng ly dục ly ác pháp để mà ngăn diệt ác pháp thôi, thì đó là cũng ly dục ly ác pháp, mà tại sao không nhập sơ thiền mà lại ở trên tứ chánh cần? Mà cho nên vì vậy cho nên ông phải hiểu rằng khi mà cái tâm ông chưa bất động á, thì ông chỉ còn ở trên tứ chánh cần ngăn diệt ác pháp mà thôi, ngăn ác diệt ác pháp mà thôi, chứ không thể nói rằng ly dục ly ác pháp mà nhập sơ thiền được. Không có, ông hiểu chưa? Không phải là cái ý thức ông không còn khởi niệm là ông nhập sơ thiền. Sơ thiền không phải là không niệm. Nó có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, hẳn hòi, ông phải biết chứ. Đó là sơ thiền của người ta chứ. Ông diệt hết ý thức ông thì nó tầm tứ ở chỗ nào? Cho nên trong cái sự tu tập của đạo Phật á, khi nào ông muốn nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì ông phải nói cách, ông phải nói cái phương pháp nhập được nó, chứ không thể ông tu cách thức ông nói bây giờ tôi muốn nhập sơ thiền, tôi nói ly dục đem pháp nhập sơ thiền, hoặc là ông ức chế ý thức ông nhập sơ thiền thì không phải, ông sai, ông chưa biết sơ thiền. Vậy là con theo con biết đó, thầy, nếu như vậy thì để tránh cái trường hợp mà tưởng sinh ra thì mình đừng nên diệt niệm, mà thường thường ý thức của mình thì nó luôn luôn có niệm thiện niệm ác, thì bây giờ mình chỉ ngăn niệm ác thôi và mình nương vào cái niệm thiện để mình sống trong cái thời gian mình đang tu tập đó. Đúng, bởi vì cái niệm thiện nó đem lại sự an ổn, sự yên vui, nó không đem lại cái sự buồn khổ, cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi, cái sự giận hờn. Cho nên cái niệm thiện là cái niệm mà người mới sơ cơ tu tập cần phải sống với niệm thiện. Còn tất cả những cái niệm đau khổ, buồn, phiền, giận hờn, lo lắng, sợ hãi đều là ngăn và diệt những cái niệm đó. Nhờ ngăn và diệt những cái niệm đó đó thì chúng ta mới có được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Nó trở về với cái sự bất động nó liền tức khác. Mà mình không diệt nó thì tâm lo lắng làm sao gọi là bất động, tâm giận hờn làm sao gọi là bất động. Cho nên cái hình thức của tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự luôn luôn nó sống với một cái người ngăn diệt ác pháp. Em ngăn diệt ác pháp thì nó trở về với sự bất động. Chứ là hầu như ai cũng có. Ai cũng có hết. Rồi trong cái sự bất động đó, nó nghĩ những cái niệm thiện, nó niệm mà nó không làm khổ mình, khổ người, thì cái niệm đó đâu có cần gì phải diệt. Nó đâu có làm khổ, nó đâu phải niệm ác đâu. Cho nên cái niệm đó tăng trưởng. Cho nên trong tứ chánh cần Đức Phật dạy, ngăn ác, diệt ác mà sanh thiện, tăng trưởng thiện. Cái niệm này, nó nghĩ đây là nhân quả. Cho nên vì vậy mà cái người này với người này phải chữ lộn hoặc là mắng chữ, đánh lộn nhau, rất là đáng thương, họ không hiểu nhân quả. Mình hãy tìm những cách thức như thế nào để đủ duyên mình hướng dẫn cho họ hiểu nhân quả, để họ đừng có tranh đấu, họ đừng có đánh với nhau, vậy rất là tội. Đó là cái niệm thiện để đem lại sự ích lợi cho người khác. Thì mình chờ cơ hội tốt, nó thuận duyên là mình dạy cho những người này hiểu biết về nhân quả, chứ mình không có kỹ đó. Dạ con xin đợi ơn thầy đã cho con một bài pháp hôm nay thật là quý báu. Dạ con xin đảnh lễ thầy. Ráng tu mấy con, thầy chỉ mong mấy con được giải thoát là không phụ ơn thầy.